Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2405, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình cũng quá xui xẻo. Em có phải đụng thứ gì hay không? Anh trai nhà cô một bên bôi thuốc cho cô vừa nói. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, lập tức có điểm tâm hư, lúc tắm rửa trông thấy bên cạnh có cái cỏ mọc đến kỳ kỳ quái quái thì nhìn trong một giây lát. Hửm, nhìn trong một giây lát, Trình Dã giống như cười mà không phải cười, cô chỉ đành thành thật khai báo chơi trong một giây lát. Đối phương thản nhiên nói, Trình an tâm, anh xem em là cái gì cũng dám đụng có phải hay không? Trầm Mộc Bạch lập tức cầu xin tha thứ, em sai rồi, ca anh nghe em nói. Cô ôm người nũng nịu, em đây không phải không hiểu sao? Anh trai tốt em thật biết sai. Trình Dã liền dính chiêu này, từ cái mũi phát ra tiếng hừ nhỏ không thể thấy. Bình minh sáng sớm, đại bá, liền dẫn bọn hắn đi trong ruộng vớt ốc đồng, còn ngoài ý muốn bắt được mấy con ếch. Trầm Mộc Bạch nhìn bọn chúng nhảy a nhảy, vẫn cảm thấy làm thành đồ ăn tương đối tốt. Cái đồ chơi này nhìn thật không có muốn ăn, còn ếch xào lăn về sau, rất thơm rất thơm, chất thịt rất tươi non, hơn nữa còn có chút vị ngọt nhàn nhạt. Đại bá còn mang lấy bọn hắn một chỗ lên núi bắt con thỏ, còn có trong sông mò cá cái gì. Trầm Mộc Bạch cảm thấy nông thôn thực sự là chơi thật vui, còn rất nhiều thứ ăn ngon. Đại bá mỗ hái hai quả đu đủ, làm thành rau trộn. Chua chua cay cay. Rất thích hợp mùa hè ngồi ở trong sân vừa ăn, Trầm Mộc Bạch có chút mệt lả, buổi chiều liền không có đi theo đại bá Trình Dã bọn họ cùng nhau đi mò cua. Cô ở trong sân ngồi trong chốc lát liền phát hiện có người đang trèo tường. Là hai cái đứa bé, Trầm Mộc Bạch đi tới, ngẩng đầu, các người đang làm gì? Hai cái đứa bé kia thế mới biết bản thân bị phát hiện, trong đó có cái vội vội vàng vàng nhảy đi xuống, lập tức chuồn mất, còn có một cái khác sắc mặt đỏ bừng, chậm rãi bỏ xuống dưới. Cô ra sân nhỏ, lại hỏi lại lần nữa. Đứa bé kia ước chừng liền khoảng chừng 10 tuổi, làn da có chút đen, mắt to mày rậm. Không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện đang đỏ mặt. Người gãi gãi đầu, nói mang chút khẩu âm tiếng phổ thông tôi. Chúng tôi liền muốn ghé thăm các cậu một chút, Trầm Mộc Bạch hỏi, chúng tôi có cái gì tốt mà nhìn. Tiểu Hải lắp bắp nói, bởi vì các cậu là trong thành đến. Cô cười cười, người trong thành cũng là người, không phải cũng mọc ra hai con mắt một cái lỗ mũi một cái miệng. Tiểu Hải lắc đầu, không giống nhau. Trầm Mộc Bạch liền buồn, bực có cái gì không giống nhau. Tiểu Hải đỏ mặt nói, dung mạo cậu so nữ hài trong thôn đẹp mắt còn rất trắng. Cái niên đại này nông dân liền đặc biệt hâm mộ người trong thành, cảm giác đến bọn hắn đi qua rất nhiều nơi, nếm qua rất nhiều thứ, mặc đặc biệt đẹp đẽ cùng nông thôn hoàn toàn không giống. Cho nên một khi thời điểm có người trong thành xuống nông thôn kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều người dùng ánh mắt hiếu kỳ hâm mộ nhìn tới. Trầm Mộc Bạch sừng sốt một chút nhạt nhẽo nói, cậu ăn kẹo sao? Cô thực sự không biết nói cái gì, thế là từ trong túi lấy ra một cái đại bạch thỏ, đưa tới. Tiểu Hải có chút ngượng ngùng, dùng quần áo trên người xoa xoa tay, lúc này mới nhận lấy, tôi gọi Hoàng Hoa Thanh, cậu tên gì? Trầm Mộc Bạch nói, tôi gọi Trình An Tâm. Hoàng Hoa Thanh cười cười, lộ ra mụng có chút răng trắng. Kia tên cậu thật là dễ nghe, Trầm Mộc Bạch để cho Hoàng Hoa Thanh đi ra sân ngồi. Hoàng Hoa Thanh lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, cậu thích ăn nho sao? Nhà tôi sân nhỏ có cái dây, đều chín, Trầm Mộc Bạch có chút kinh ngạc, nhà cậu còn có nho sao? Người đối diện nhẹ gật đầu, đúng vậy, tôi hái cho cậu mấy sâu, rất ngọt. Cách chương.